Lão sư, buông tha tôi đi, chương 80, đọc sách hát bị nắm thép miền Nam nói, cẩn thận nhé các tình yêu đừng bắt chước lưu liễm nha. Góc truyện audio.com, chương 80, đọc sách hát bị nắm, thép miền Nam nói, cẩn thận nhé các tình yêu, đừng bắt chước lưu liễm nha. Hứa Lưu Liễm bị hắn hỏi không tự chủ được lui về phía sau một bước. Tại sao hắn rõ ràng không nói gì nhưng cô cảm giác hắn giống như nhìn thấu tất cả. Nhất là hai con ngươi kia, sắc bén như chim ưng nhắm thẳng vào lòng cô. Cô nhìn thẳng hắn cố gắng làm mình bình tĩnh. Em ngày mai có rất nhiều khóa, em còn phải đi làm, đi với anh được không? Đây là lần đầu tiên công tác sau khi anh cưới. Không có em ở bên cạnh, anh sợ anh sẽ không có tâm trạng làm việc. Hắn bỗng nhiên thu hồi khí thế dọa người, đổi sang thái độ dịu dàng lấy lòng, hơn nữa còn đưa tay đỡ lấy vai cô kéo cô vào trong ngực hắn. Nói thật cô thật sự có chút ngất ngây, lồng ngực ấm áp bỗng nhiên nhích tới gần, trong đầu vốn có nhiều lý do cự tuyệt nhưng một câu cũng không dùng được. Kinh ngạc để hắn ôm vào trong ngực, đầu mũi truyền đến mùi vị dễ ngửi trên mặt quần áo. Cô hơi hoàn hồn đưa tay đẩy hắn. Thật vất vả nói ra một câu, không được, sau này mỗi lần anh đi công tác em sẽ giúp anh. Hắn ở đỉnh đầu cô cúi đầu cười, hai cái ba cái đã ngăn lực đạo cô, nắm hai tay của cô bá đạo hoàn lên hông hắn, sau đó hài lòng đem cằm đặt lên cổ cô. Nếu như em đồng ý mỗi lần đều giúp anh dĩ nhiên giơ hai tay tán thành, em không phải thư ký của anh, tại sao phải đi theo anh? Hứa Lưu Liễm bị hắn quản trong lòng rất không thoải mái. Tức giận đáp lại hắn một câu. Không nghĩ tới hắn bỗng nhiên buông cô ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nói. Lưu Liễm, không bằng em sau khi tốt nghiệp tới công ty của anh làm thư ký của anh. Như vậy anh có thể ngày ngày gặp mặt em. Kể từ khi Trần Thanh Sở trở về, trong lòng hắn đột nhiên nảy lên một suy nghĩ. Buộc cô bên cạnh để lúc nào cũng nhìn thấy. Em không muốn, cô vung tay muốn đi, hắn nhanh hơn cô một bước kéo cô tựa vào trên cửa hôn hít. Tối hôm qua chịu đựng không có động cô, tối nay như thế nào cũng không bỏ qua cho cô, nhất là cô vẫn còn gặp mặt Trần Thanh Sở thì càng chọc giận hắn. Khi tay hắn không chút kiêng kỵ thăm dò vào quần áo phủ lên đẫy đà của cô, Hứa Lưu Liễm ra sức phùng vẫy. Lục Chu Việt, anh làm gì, đây là thư phòng, hắn buông cô ra cười trêu chọc, thư phòng thì sao, anh nghĩ em xem nhiều, sách như vậy, đối với cảnh thường xuất hiện trong tiểu thuyết, địa điểm yêu sẽ không xấu hổ, Hứa Lưu Liễm nhất thời lúng túng, điều này làm cho cô nhớ tới trung học đệ nhị cấp lần đó bị hắn bắt được cô đi học xem truyện hát. Khi đó bởi vì Hạ Vi Lương thích xem một chút rối loạn trong ngôn tình tiểu thuyết. Xem xong rồi kín đáo đưa cho cô xem, còn cô chỉ vì muốn đổi nhàm chán, cho nên Hạ Vi Lương đưa sách nào cho cô đều không cự tuyệt. Hạ Vi Lương đọc sách vị cũng rất nặng, cái gì cấm kỵ, cái gì BL, cái gì tàn bạo yêu, cái gì cao hát, thỉnh thoảng còn có cái gì ma cà rồng. Vừa bắt đầu cô có chút không quen, thời gian dài cô dần dần cũng thích ứng theo. Bất kể Hạ Vi Lương ném cho cô cái gì có thể chấn định cô đều nhìn. Lần đó cô sở dĩ dám trắng trợn nhìn, bởi vì tiết Anh ngữ trước đó hắn có nói tạm có việc. Cho nên hai tiết này lớp tự học, cô nghĩ dù sao cũng không còn cái gì phải học tập củng cố. Định lấy sách mượn ra ngoài xem, khi cô nhận thấy Hạ Vi Lương ngồi ở phía sau cuồng đá vào ghế. Cô vội vàng đem sách nhét vào trong bàn thì đã trễ. Cô ngẩng đầu chỉ thấy hắn trầm mặt đứng ở bên cạnh bàn đưa tay về phía cô. Rõ ràng muốn cô giao ra sách, cô nghe thanh âm sắp khóc của Hạ Vi Lương phía sau. Đừng cho, ngàn vạn đừng cho nên cô tỏ vẻ không thấy cái tay hắn đưa đến. Như không có việc gì quay đầu lại, lấy ra sách giáo khoa mở bài mới. Hứa Lưu Liễm, thanh âm tức giận của hắn truyền đến, vì cô dám không để ý hắn. Cô bỗng nhiên muốn đùa một chút, hắn từ trước đến giờ bình tĩnh yêu nhã thấy sách này sẽ có phản ứng gì. Cho nên đã lấy sách từ trong học bàn ra, bình tĩnh đứng dậy hai tay đưa cho hắn, sau đó đứng ở đằng kia nhìn chằm chằm phản ứng của hắn. cũng không quản Hạ Vi Lương phía sau thoáng cái đập đầu vào trên bàn. Cô đột nhiên nghe lời khiến hắn có chút kinh ngạc, nhận lấy sách sau đầu tiên là tinh tế đánh giá cô một cái. Lúc này mới cúi đầu nhìn lại, vừa nhìn không cần gấp gáp, chỉ thấy khuôn mặt anh Tuấn trước mặt nhất thời thiên biến vạn hóa. Thậm chí ánh mắt cô còn phát hiện trên mặt hắn có chút đỏ. Hắn đỏ mặt, phát hiện này làm cho cô vội vàng cúi đầu gắt gao ngó trừng mặt bàn học. Hai tay buông xuống bấm mạnh trên đùi để nhịn cười. Bất quá dáng vẻ cô không sao cả lại làm cho Lục Chu Việt lửa giận ngút trời. Trong giờ học đọc sách bị lão sư bắt được còn mặt không đổi sắc tim không nhảy. Nhất là còn nhìn sách hát hay là cao hát kia. Ngay cả người kinh nghiệm như hắn nhìn cũng ngăn không được đỏ mặt tim đập miêu tả tỉ mỉ như vậy. Tiếng nói thô tục, hắn nhớ tới chút ít lời trong sách giận đến tay run rẩy. Bóp một tiếng khép sách lại nhìn cô giống. Em theo thầy đến phòng làm việc, cô đã sớm chuẩn bị bị hắn giáo huấn. Bình tĩnh kéo ghế đi ra ngoài. Hắn đi được một bước quay đầu lại hung hăng giống lên một tiếng. Còn em nữa, lời này hướng về phía Hạ Vi Lương. Hạ Vi Lương khóc không ra nước mắt đứng dậy cúi đầu đi với cô ra ngoài. Lục Chu Việt sở dĩ gọi Hạ Vi Lương là bởi vì hắn biết sách này nhất định là Hạ Vi Lương đưa cô. Quan trọng là hắn sợ mình giờ phút này bị cuốn sách kia thiêu đốt thân. Nếu chỉ có một mình chung đụng với cô, hắn sợ mình có khống chế không được. Muốn cô, Hứa Lưu Liễm và Hạ Vi Lương mới vừa bước vào phòng làm việc của hắn. Quyển sách kia liền hung hăng nện vào dưới lòng bàn chân hai cô. Hạ Vi Lương đứng tại chỗ bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc nắm tay cô. Vẻ mặt cô bình tĩnh. Hừm, hắn ở trong mắt Hạ Vi Lương thủy chung là người trầm ổn cơ trí. Bất quá cô đã quen hắn nóng giận, cho nên cô đã quen với việc hắn nổi giận. Sách mướn ở chỗ nào? Hắn mặt lạnh ngồi ở chỗ đó giận dữ hỏi. Hạ Vi Lương khua lên dũng khí mới nơm nớp lo sợ phun ra mấy chữ. Mướn ở cửa hàng trước trường học, mướn tới, hắn sau khi nghe đôi môi đẹp mím thật chặt, cũng không nói chuyện ánh mắt lạnh băng ngó chừng hai cô. Hạ Vi Lương trong lòng run sợ thấp thỏm lo âu. Nhưng cô thủy chung đứng thẳng sống lưng mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó nhìn hắn tức giận. Nhìn hắn táo bạo, bình tĩnh rằng co với ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Sau đó hài lòng thấy lửa giận trong mắt hắn. Bắt đầu từ khi đó cô biết làm sao chọc giận hắn. Hắn nhìn chằm chằm các cô hồi lâu. Chợt lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Sunny, mua lại tất cả tiệm sách trước cửa trường học. Toàn bộ sách bên trong đổi thành sách ôn thi. Quả nhiên người kia tựa hồ đang hỏi tại sao. Hắn không nhịn được trả lời. Đừng hỏi tại sao, bảo cô mua thì cô cứ mua là được. Hắn nói xong liền cúp điện thoại di động vứt qua một bên. Vẻ mặt cô cuối cùng có chút biểu tình. Đáy mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. Cô không nghĩ tới hắn làm như vậy. Còn mua tất cả cửa hàng sách quanh trường học cô. Còn lại Hạ Vi Lương hoàn toàn sốc sách. Những tiệm sách nhỏ kia là mạng của cô. Cô mỗi ngày tận sức nghiên cứu những thứ tiểu ngôn kia để chuẩn bị sau này làm nhà văn của mình. Hôm nay bị hắn toàn bộ sửa đổi. Hạ Vi Lương khoa trương tựa đầu lên vai cô nhỏ giọng kêu rên. Lưu Liễm, lòng tớ đau quá, xong, bệnh tim của tớ muốn phát tán. Kết quả cuối cùng, hắn nổi giận cuồng huấn hai người bọn họ một bữa. Giáo huấn đến hai cô mặt xám mày cho. Ngay cả sức tiếp nhận mạnh như vậy cô đến cuối cùng cũng thiếu chút nữa hỏng mất. Sau khi đi ra cho tới bây giờ lại bị chảy Hạ Vi Lương máu không đổ lệ khóc. Lôi kéo cô nước mắt nước mũi lên án. Ôi, tớ thật không nghĩ tới Lục lão sư là một người khủng bố như vậy. Đây quả thực là người đàn ông tàn nhẫn. Bị hắn giáo huấn tớ rất muốn chết tâm. Cô cũng tức giận trong lòng oán thầm. Ừ, quả thật nói lời ác độc bụng đen. Trong quá trình giáo huấn các cô không nói một lời thô tục. Nhưng mỗi câu mỗi chữ đều làm cô hận không thể chui vào đất. Lão nam nhân ác độc, thấy cô lúng túng, hắn nghiêng đầu hôn lên vành tai cô. Nghĩ tới, Hứa Lưu Liễm cảm thấy lúng túng. Khi đó xem không có cảm giác gì. Hôm nay trước mặt người đàn ông này trong mắt tất cả đều là tình. hơi thở dục vọng, bàn tay phủ lên ngực cô không biết lúc nào đã cởi nút áo lót của cô. Bàn tay nóng hổi phủ lên da thịt mềm mại xoa nắn. Hắn thậm chí còn hôn môi cô tiếp tục trêu chọc, cẩy cô, tư thế viết trên sách. Tối nay chúng ta thử một lần nhé. Hứa Lưu Liễm rất giận rất căm phẫn nhưng chỉ cắn thật chặt môi mình không nói lời nào. Cô sợ mình vừa mở miệng sẽ tràn ra tiếng rên. Hắn ôm lấy cô sải bước đi tới phòng ngủ. Anh sẽ cho em biết. Xem sách và thể nghiệm thực tế không giống nhau. Cách chương.